Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, bàn cổ đại thánh. Hừ, bản thiếu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là cái kia văn thao vũ lược. Hỗn độn giới thứ nhất, từng một tay bổ ra thiên địa, đem hỗn độn xem như đi tiểu nhà xí chi dụng ngưu bức nhân vật. Vương Khai. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Nói bậy nói bạ, sáng lập thiên địa chính là bàn cổ đại thánh, hỗn độn giới càng là bàn cổ đại thánh xuất sinh nơi, cũng là bàn cổ đại thánh thành thánh căn cơ chỗ. Người như thế hồ ngôn loạn ngữ, cũng không sợ chư vị đại thánh hiển uy, đưa ngươi diệt. Vừa mới nói xong, Lưu Công Công kia đã điên cuồng quát lớn lên. Vương Khai ngôn ngữ đã triệt để chọc giận hắn, phảng phất so với nói hắn không có vật kia còn muốn cho hắn sinh khí giống như. Bàn cổ đại thánh, đại thánh, đây là cảnh giới sao? Vương Khai nghe vậy lắc lắc lông mày, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi: "Tự nhiên, đại thánh chi cảnh tại hỗn độn giới bên trong, vì tuyệt cường một loại, mặc dù không thể đạt tới mạnh nhất, nhưng phải biết, mạnh nhất cảnh giới kia có thể đạt tới, vậy không vượt qua được 10 người thôi." Lưu Công Công thâm trầm nói ra: "Đại thánh chi cảnh, tuyệt cường một loại cảnh giới xưng hô, tại trên của hắn thì còn có mạnh nhất cảnh giới, này cảnh giới thì không vượt qua được 10 người." Đối với cái này, Vương Khai lông mày thật sâu nhăn lại, hiện tại đã biết được cảnh giới, có hỗn độn võ đồ, hỗn độn võ sư, hỗn độn võ tướng, hỗn độn võ tông, cùng hỗn độn võ vương. Chẳng lẽ tại cái này phía trên, chính là đại thánh, hỗn độn võ vương phía trên, liền là đại thánh. Vương Khai sờ lên cái mũi, mặc dù cảm giác thật mất mặt, nhưng vẫn không khỏi hỏi ra miệng, quả thực là bị mơ mơ màng màng, rất là không vui. Hừ, vô tri tiểu nhi, hỗn độn võ vương phía trên thì làm đại năng về sau chính là hiền giả về sau còn có tiên hiền chi cảnh, cổ chi tiên hiền, thánh hiền, cổ chi thánh hiền, cuối cùng mới là đại thánh chi cảnh. Hiện tại ngươi cũng đã biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Ngươi cái đại nghịch bất đạo hỗn trướng. Lưu Công Công nghiêm nghị quát lớn: "Đại năng, hiền giả, tiên hiền, cổ chi tiên hiền, thánh hiền, cổ chi thánh hiền, đại thánh, bàn cổ vậy ở trong đó, vẫn là cường đại nhất thánh chi cảnh." Như thế nói đến, cái kia chút trong thần thoại nhân vật, vậy đều tại, tỉ như Tam Thanh Đạo Tôn, Hồng Quân, Nữ Oa, Phục Hy các loại. Giờ phút này Vương Khai, trong lòng vô hạn bành trướng, nếu là thật sự có thể gặp được cái kia chút nhân vật, chẳng phải là muốn sảng khoái. Khụ khụ, ngươi làm rất không tệ. Mặc dù ngươi chỉ là cái không có tích mỏng thái giám, nhưng hiểu được cũng không phải ít. Vương Khai vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai hắn, tán thán nói: "Ngươi..." Lưu Công Công kia nghe vậy lập tức khí sắc mặt tái nhợt. Vốn là hận không giết được Vương Khai, giờ phút này, nhưng lại bị nó vũ nhục một phen, biệt khuất cảm giác, có thể nghĩ khác ở nơi đó ấm ức. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ngươi cái bóng đã bị bản thiếu gia nắm trong tay sao? Không sợ minh bạch nói cho ngươi, bản thiếu gia chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, ngươi cái bóng liền hội vỡ vụn. Đến lúc đó, ngươi cũng liền một mệnh ô hô. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói: "Bá." Nghe thấy lời ấy, Lưu Công Công thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe không ngừng, trong lúc nhất thời cũng là đắn đo khó định. Vương Khai nói cho cùng là thật hay giả, nhưng hắn cũng không dám vọng động. "Lưu Công Công, xong việc sao? Tam công chúa sợ là đợi không được." Bên ngoài đột nhiên truyền đến Xảo Nhi thanh âm, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên nàng nghe đến bên trong tiếng vang. Đối với cái này, Lưu Công Công trong lòng càng biệt khuất. Nếu không có Tam công chúa tự mình ra lệnh, không cần mình tự mình tới vì Vương Khai tịnh thân, Nếu là không mình tự mình tới, lại há sẽ bị Vương Khai cho trưởng khống lấy. Ân, gặp Lưu Công Công kia không nói một lời. Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, trong tay nắm vuốt cái bóng lung lay. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Xảo Nhi chờ một chút, nhà ta rất nhanh liền xong việc. Rơi vào đường cùng, Lưu Công Công chỉ có thể cắn răng đáp lại. Ngươi bây giờ có thể làm, chỉ có phục tùng bản thiếu gia. Hết thảy đều muốn nghe theo bản thiếu gia an bài. Không phải vậy, ngươi tùy thời đều sẽ bị bản thiếu gia bóp nát cái bóng mất mạng. Đồng thời, từ giờ trở đi, ngươi đã mất đi dưới ánh mặt trời sinh tồn tư cách. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bàn tay dùng sức bóp, trực tiếp đem Lưu Công Công cái bóng thu vào hệ thống bên trong. Ngươi lời ấy ý gì? Không thể dưới ánh mặt trời sinh tồn. Nhà ta muốn thế nào hầu hạ vương thượng? Lưu Công Công mở to hai mắt nhìn, đầy mặt hoảng sợ nói ra. Như vương thượng gọi đến, không thể tiến về, chẳng phải là nhất định bị chặt đầu. Yên tâm, bản thiếu gia mỗi ngày đều sẽ cho ngươi một điểm cái bóng, để ngươi có thể dưới ánh mặt trời sinh tồn ba canh giờ. Đương nhiên, ngươi đừng nghĩ lấy ngỗ nghịch bản thiếu gia. Cho dù ngươi ta cách xa vạn dặm, bản thiếu gia cũng có thể bóp nát cái bóng. Muốn tính mệnh của ngươi? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ông, vừa mới nói xong, liền gặp một điểm chỉ có to bằng nắm tay trẻ con tiểu ảnh tử dung nhập vào Lưu Công Công trong cơ thể. Như thế điểm cái bóng, chỉ đủ dưới ánh mặt trời sinh tồn ba canh giờ. Một khi qua, tất nhiên hóa thành bột mịn thân. Nhưng mà, mặc dù bị Vương Khai nắm trong tay cái bóng, khiến cho thân thể hết thảy hành động đều muốn bị nó khống chế, nhưng Lưu Công Công nội tâm vẫn còn có chút không tin. Dù sao, này khống chế cái bóng thuật pháp quá mức quỷ dị, quá mức bất khả tư nghị, căn bản là chưa bao giờ thấy qua, lại muốn thế nào tin tưởng đâu? Người muốn thế nào? Lưu Công Công híp mắt, thâm trầm hỏi. Rất đơn giản, đối ngoại tuyên bố, bản thiếu gia đã thành công bị ngươi chỗ tịnh thân, đồng thời, tìm tới cơ hội, để bản thiếu gia đi chiến vương trong hậu cung chơi đùa. Ân, ngươi yên tâm, bản thiếu gia đường đường chính nhân quân tử, là không sẽ đối với hậu cung cái kia chút vương hậu tần phi làm cái gì. Vương Khai chắp hai tay, sau lưng, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, đơn giản lớn mật, như thế ngôn ngữ, nghe Lưu Công Công nội tâm tức giận không thôi, nhưng cũng là không dám tùy tiện biểu lộ ra, cho dù không tin thông qua cái bóng, có thể giết mình loại chuyện này, nhưng cũng không thể tùy ý nếm thử, còn cần trước ổn định Vương Khai, mới có thể trong bóng tối chậm rãi tìm biện pháp đoạt lại cái bóng. Tịnh Trần Ti bên ngoài. Đợi đến Vương Khai ra vẻ sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra đi theo Lưu Công Công đi tới. Cái kia Xảo Nhi thì là gấp che mũi, thoáng nhìn lướt qua Vương Khai hạ thể. Khi nhìn thấy nơi đó máu tươi còn tại về sau, lập tức chán ghét, vậy cực kỳ đồng tình quay đầu đi. Đi thôi, về Giật Hương Viên, chờ Tam Công Chúa mệnh lệnh. Xảo Nhi có chút không kiên nhẫn nói ra. Cái này, tuyệt đối không thể nha. Hắn vừa mới tịnh thân, cần tại nhà ta bên người ghi lại công công cần thiết quy củ mới có thể. Ân, còn chưa chờ Lưu Công Công kia đem nói cho hết lời, Vương Khai thì là một ánh mắt, trực tiếp đem ngăn lại. Lưu Công Công, người vừa mới nói cái gì? Xảo Nhi xoay người lại, có chút nghi hoặc hỏi. Lưu Công Công nghe vậy tâm tình bất đắc dĩ đến cực điểm. Vậy sợ hãi đến cực điểm. Cái này nếu để cho Vương Khai trở lại Giật Hương Viên, sẽ cùng Tam Công Chúa phát sinh cái gì không thể chuyện phát sinh. Ngày sau bị Chiến Vương biết, mình chẳng phải là, nhưng bây giờ cho dù có vạn bất đắc dĩ, vậy là không thể làm gì. Không, không có gì, chỉ hy vọng Xảo Nhi có thể làm cho hắn trước điều trị một phen. Làm tiếp sự tình, Lưu Công Công khoát tay áo, khổ bức không thôi nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.